Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, ta chính là Lâm Long. Đẹp thiếu phụ bị Lâm Long chằm chằm có chút mất tự nhiên. Giống như tiểu nữ nhi một giống như cúi xuống cái kia khỏa làm cho người hồn khiên mộng nhiễu đầu. Một bên lão đầu sững sờ nhìn xem Lâm Long. Nghĩ nghĩ hắn ngượng ngùng mở miệng nói. Ngài có thể phục sinh vợ của ta cùng cháu của ta sao? Ếch, có thể là khả dĩ. Nhưng có vi thiên đạo. Nếu trước đây ta nhất định thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Nhưng bây giờ không được. Tính toán ta sống lại bọn hắn cũng sẽ bị thiên đạo đánh chết. Như vậy đi, ta giúp ngươi báo thù. Hơn nữa hứa hẹn. Lại để cho lão bà ngươi cùng cháu trai quang tốt thai. Hảo hảo, tạ tạ tiền bối. Lão đầu liên tục không ngừng gật đầu. Hắn cũng biết, người đều chết hết, nào có phục sinh khả năng. Nhưng nghe Lâm Long ngữ khí, trước khi hắn bề ngoài giống như có thể cho người chết mà phục sinh. Đây là bao nhiêu năng lực a hát. Không nghĩ tới cái kia hình cầu sẽ xuất hiện như vậy một vị cường giả. Xem ra tuyệt đối là siêu thiên sư 99 trọng tồn tại. Nhưng lại không phải bình thường siêu thiên sư 99 trọng. Ngươi, cho ta tới. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem ghé vào địa thiếu niên. Thần sắc tràn đầy khinh thường. Loại này con sâu cái kiến. Nếu không là muốn báo đáp lão đầu. Hắn thậm chí khó ra tay. Trước, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a hát. Gia phụ lắm hoang thành Dương gia gia chủ, tiền bối ngài muốn bao nhiêu pháp lực thạch ta đều cho. Chỉ cầu ngài tha ta một mạng a hát, ta về sau tại cũng không dám ức hiếp lương thiện. Ha ha, đã làm, cái kia muốn là ngươi làm hết thảy trả giá thật nhiều. Nói tới chỗ này, Lâm Long vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem thiếu niên bọn người toàn bộ kéo dài tới Lâm Long trước người. Kể cả tên kia 90 trọng siêu thiên sư, cổ năng lượng này rất quái lạ. Không phải pháp lực, bọn hắn chưa từng có bái kiến. Tại thêm nhân tộc cường giả căn bản không có Lâm Long nhân vật như thế. Bọn hắn không chỉ có hoài nghi khởi thân phận của Lâm Long. Lần chủng tộc đại chiến những cái thứ này căn bản không có đi. Rất sợ chết, ức hiếp hạng người lương thiện. Người hy vọng xa vời bọn hắn có thể đi tham gia chiến đấu. Những loại người này xã hội bại hoại, chết không có gì đáng tiếc. Lúc này Lâm Long khó được nói nhảm. Trực tiếp vận dụng cường đại lực lượng cơ thể. Một quyền đánh tới hướng thiếu niên. Cổ lực lượng này cùng vừa rồi lực lượng đồng dạng. Thiếu niên hai mắt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trước mắt cái này cùng hắn không sai biệt lắm thiếu niên. Đã có thể bằng vào thân thể đánh ra loại này năng lượng cường đại. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy có được cường đại như vậy lực lượng cơ thể pháp sư. Kịp phản ứng về sau, hắn phát ra cuồng loạn gào thét. Không, tha mạng. Tha mạng a hát, phụ thân cứu ta a hát, chấm ngoặc kép, ha ha, gọi là ra ra đều vô dụng, đừng nói gọi phụ thân rồi. Lâm Long cười lạnh, nắm đấm không có chút nào thả chậm dấu vết, kéo lực lượng cường đại, 85 trọng siêu thiên sư ở trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy muốn oanh chết cái này bại hoại. Đột nhiên một hồi giống to truyền đến, dừng tay, thả ta ra nhi tử. Lâm Long ngẩng đầu nhìn lên, chân trời cấp tốc bay tới một cái lưỡng tóc mai hoa dâm lão đầu. Sau lưng hắn còn đi theo một đám người, khí thế hung hung, tất cả đều là thuần một sắc siêu thiên sư 95 trọng cao thủ. Lão đầu là 99 trọng cao thủ, tốc cực nhanh. Trong chớp mắt đi vào Lâm Long trước người, không nói hai lời, một quyền đánh ra, oanh, chấm ngoặc kép, lưỡng cổ lực lượng cường đại bạo tạc nổ tung, hiện trường cát bay đá chạy, cỏ tranh phòng trong khoảnh khắc biến thành đất bằng, Lâm Long không tự chủ được lui ra phía sau 5 bước. Lão đầu cũng lui ra phía sau 5 bước. Xin hỏi huynh đệ cao tính đại danh. Lão đầu gắt gao đem con mình hộ tại sau lưng. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Bằng vào cảnh giới của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Long chỉ có 85 trọng thực lực. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Long cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa vừa rồi một quyền kia đụng nhau, hắn cảm giác Lâm Long hoàn toàn là bằng vào thân thể lực lượng. Ngươi là phụ thân hắn. Lâm Long không có trả lời lão đầu, mà là nhàn nhạt nhìn xem lão đầu hỏi. Lão đầu thật sâu nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác Lâm Long có chút quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Cái này lại để cho hắn không dám đơn giản vọng động. Tính toán hắn bên này nhân số phần đông cũng đồng dạng. Lúc này lão đầu gật đầu nói, đúng vậy, ta là phụ thân hắn, huynh đệ có thể không cho ta cái mặt mũi, chuyện này ta sẽ đối với nhà này người bồi thường, cho mặt mũi ngươi. Ngươi tính toán cái gì? Bồi thường, ngươi có thể bồi 2 cái mạng. Nhà này người đối với ta có ân. Tại thêm bạn dám ở trước mặt ta cứu ta muốn giết người. Thiên địa to lớn, cho dù tại thánh vực bên ngoài đều không có ngươi dung thân chỗ. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem lão đầu. Cái gì là cường giả? Cái này là cường giả. Nói chuyện ngữ khí đều cùng kẻ yếu không giống với. Loại khí thế này chỉ có trường kỳ thân cư địa vị cao nhân tài dám nói ra miệng. Trời đất bao la đều không có ngươi dung thân chỗ. Sao mà bá đạo, hình như là cái thế giới này chúa tể. Chấp trưởng hết thảy, xin hỏi huynh đệ là ai? Khẩu khí không khỏi quá lớn a. Tính toán là nhân tộc tôn chủ cũng không dám nói với ta ra nói như vậy. Ta muốn chạy trốn, ai có thể để giết ta? Ta là Lâm Long. Lâm Long nhìn xem lão đầu, ánh mắt nghiêm túc, thân không tự chủ được phát ra cường đại khí tức. Một câu ta là Lâm Long chuyện vô cùng xa, thanh âm tại mọi người bên tai quanh quẩn, tại thập vạn đại sơn quanh quẩn. Lâm Long, lão đầu đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi hắn cảm thấy Lâm Long có chút quen thuộc. Giống như đã nhìn thấy ở nơi nào một giống như. Trải qua Lâm Long vừa nói như vậy, hắn lập tức vang lên. Lần chủng tộc đại chiến thời điểm, hắn tại Man Hoang Thành xa xa trông thấy qua Lâm Long. Lúc ấy còn không thể nghi ngờ hoặc một gã siêu thiên sư 71 trọng như thế nào hội trà trộn tại chúng nhiều cao thủ. Hơn nữa nhân tộc tôn chủ còn đối với hắn rất nịnh bợ. Lúc này mới bao lâu, tự nhiên đột phá đến 85 nặng, hơn nữa thực lực tự nhiên như thế nghiêu bức, liền nhân tộc tôn chủ cũng không dám đắc tội đích nhân vật. Con mình tự nhiên đắc tội với hắn, lần này có lẽ Dương gia thật sự xong đời. Tại biết đạo Lâm Long đại danh về sau, Dương gia chủ biết nói, chính như Lâm Long theo như lời, trời đất bao la đều không có hắn chỗ dung thân. Trải qua chủng tộc đại chiến, Lâm Long đại danh đã truyền khắp toàn bộ thánh vực. Ai cũng biết Lâm Long bên người đi theo 2 cái cường đại thủ hạ. Liền nhân tộc, yêu tộc, cương tộc tôn chủ cũng không dám đắc tội Lâm Long. Mà sau lưng Lâm Long lão đầu cùng con của hắn, cùng với hắn con dâu cũng chấn kinh rồi. Người này dĩ nhiên là Lâm Long. Cái này đối với bọn họ mà nói là xa không thể chạm đích nhân vật. Giống như bình dân dân chúng trông thấy hoàng đế một giống như tam sinh hữu hạnh a hát. Đừng nói ta ỷ thế hiếp người, ta hiện tại cho ngươi lần cơ hội, ngươi mình giết con của ngươi, ta khả dĩ buông tha ngươi, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, bằng không thì diệt tộc. Dương gia chủ mặt lộ vẻ giãy giụa, hắn lão tới tử bình thường đều thập phần bảo vệ. Không nghĩ tới Lâm Long lại muốn thân thủ của hắn đánh chết con mình. Cái này giết hắn đi còn lại để cho hắn khó chịu. Cần phải là không giết. Dương gia xong đời. Không chỉ có con của hắn hay là sẽ chết. Hắn cũng sẽ biết chết. Dương gia tất cả mọi người sẽ chết. Đều là vì vậy xúc sinh. có lẽ chính mình thực có lẽ giết hắn đi, bằng không thì về sau còn có thể gây tai họa thân. Mà thiếu niên cảm nhận được cha mình thân sát ý, sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất, giữa hai chân chảy ra một cổ vàng vàng chất lỏng. Phụ thân, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là con của ngươi a hát, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Phụ thân, chấm ngoặc kép, thiếu niên lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi mở miệng nói. Nội tâm đã sụp đổ, hắn không thể tưởng được, chính mình có một ngày lại có thể biết chết ở thương yêu nhất phụ thân của mình tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.